Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 226, xin ý kiến giáo sư. Góc truyện audio.com, vì giáo sư Ốc hẹn trước Lâm Phàm là hôm nay hắn sẽ tiến đến Belen đạo quán nên từ sáng sớm Lâm Phàm đã mong ngóng mà đứng ở cửa đạo quán đợi giáo sư Ốc. Khi thấy được bóng dáng của giáo sư Ốc, Lâm Phàm mừng đến phát khóc nói. Giáo sư, cuối cùng ngươi cũng đã chịu đến à, ngươi có biết thời gian này ta đợi ngươi có biết bao khổ sở sao? Một tuần thời gian, trọn vẹn một tuần thời gian Lâm Phàm sống trong cảnh bó tay bó chân cảm giác. Còn vì sao bó tay bó chân thì đơn giản là hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm đâu, vậy mà vì lời hứa với giáo sư hắn không thể làm gì khác hơn là ở lại đạo quán Belen mà chờ đợi lão nhân ra người tới. Ha ha, công việc đang rất bề bộn đâu nên có mấy ngày chậm trễ à, vốn giáo sư nói là vài ngày thời. Gian Lâm Phàm còn tưởng chỉ là 2-3 ngày khoảng chừng đâu. Nhưng thời gian vài ngày của giáo sư liền là trọn vẹn một tuần thời gian chờ đợi của Lâm Phàm à, dù sao cũng đã gần 2 tháng Lâm Phàm cũng chưa có trở về mỏm đá tinh khiết để xem mấy con Pokemon của hắn đâu. Hơn nữa còn là phải làm ra chuẩn bị để tiến về cực bắc thám hiểm một chuyến, sau đó là đi Kalos địa khu xử lý một chút sự tình về tiến hóa Mega của Tyranita, Salamon à, sự tình nhiều mà thời gian hạn hẹp nên Lâm Phàm thật là có chút gấp. Được rồi giáo sư, chúng ta liền là vào trong nói chuyện cho thuận tiện một chút à, Lâm Phàm cũng biết là giáo sư Ốc nhiều việc nên cũng chỉ có thể thở dài mà cho qua, sau đó theo phép lịch sự mà mời giáo sư Ốc tiến vào đạo quán. Hay là người đi một chuyến ta sở nghiên cứu ở thành phố này đi, dù sao ở đó cũng là thuận tiện hơn cho vấn đề mà chúng ta sẽ nói tới. Giáo sư Ốc thì nóng lòng muốn thử bộ dạng mà đưa ra chủ ý này. Lâm Phàm biết là vị giáo sư này đã gấp không chờ nổi để có thể trực tiếp mà chạm đến Raisin nên mới đưa ra cái này chủ ý nên hắn cũng không có từ chối mà lập tức đáp ứng. Sở nghiên cứu của giáo sư Ốc ở Petalburg thành phố. Tuy đây chỉ là sở nghiên cứu do liên minh cấp cho hắn để hắn có thể ở lại và nghiên cứu tạm thời khi ghé qua đây, nhưng nó cũng không hề đơn giản chút nào. Có thể nói là tuy không được to lớn và hoành tráng như trụ sở chính của giáo sư Ốc nhưng nó cũng đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho công tác nghiên cứu của giáo sư. Giáo sư à, ngươi thật là gia đại nghiệp đại à, một sở nghiên cứu lớn như vậy mà cũng chỉ là để phục vụ ngươi tạm thời ở lại nghiên cứu. Nhìn đến độ hiện đại của máy móc ở đây, Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Sở nghiên cứu này cũng không có cái khác nhân viên, chỉ có giáo sư và Lâm Phàm hai người, có lẽ hôm nay giáo sư đã cho bọn họ nghỉ làm để một mình hắn có thể đơn độc mà tiếp đón Lâm Phàm. Ha ha, nếu như ngươi muốn ta có thể để ngươi thay ta quản lý nơi này khi ta không ở lại đây à, giáo sư Ốc nửa đùa nửa thật nói. Hay là thôi đi, ta còn trẻ đâu không muốn gò bó bởi mấy thứ này, quá phiền phức. Lâm Phàm thì lập tức từ chối. Hắn cũng không muốn sẽ trở thành giống như cháu nội của giáo sư Ốc tên kia Gary Ốc sẽ dành cả thanh xuân để cống hiến cho nơi này. Trong thời gian nói chuyện phiếm, giáo sư Ốc cũng dẫn Lâm Phàm đến một căn phòng lớn, sau đó vị này giáo sư lập tức gấp không chờ nổi mà nói với Lâm Phàm. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi mau mau gọi ra Raisin của ngươi cho ta xem à. Theo yêu cầu của giáo sư, Lâm Phàm cũng không có chơi nhây mà lập tức thả ra Raisin. Vừa thấy được Raisin, giáo sư Ốc lập tức như thấy được một tân đại lục xuất hiện trước mắt của mình, hắn lập tức quên đi tất cả thế giới xung quanh và trong mắt chỉ còn lại một mình Raisin tồn tại. Cũng như bao nhiêu con Pokemon từng qua tay của giáo sư Ốc như vậy, hắn bắt đầu sờ nắn Raisin từng bộ phận trên thân thể từ đầu đến chân, không bỏ sót bất kỳ một vị trí cùng chi tiết nào dù cho là nhỏ nhặt nhất. Do Lâm Phàm đã làm qua dặn dò rất nhiều lần nên những hành động này của giáo sư Ốc đều được nó bỏ qua và xem như không khí. Lâm Phàm là cũng yên tâm về Raisin sẽ không làm ra hành động công kích giáo sư Ốc, bởi vì Raisin rất hiền lành và nghe lời hắn. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó, con run xéo lăm cũng quẩn, sau khi cảm nhận đến phao. Câu bị người dùng vật gì đó đụng chạm thì Raisin lập tức bùng nổ. Trong đầu Lâm Phàm chỉ kịp hiện lên hai từ, không ổn, thì đã thấy giáo sư Ốc bị cái đuôi dài của Raisin đánh bay, sau đó nó còn bồi thêm cho giáo sư Ốc một mồi lửa cảnh cáo rồi mới vểnh lên mông nhỏ đi về bên cạnh Lâm Phàm quấn quanh hắn khinh bỉ nhìn giáo sư Ốc. Quả thật là quá không thể tưởng tượng, thật sự là quá không thể tưởng tượng được. Lâm Phàm, ngươi lại có thể để cho một con Eevee tiến hóa đến tình trạng như vậy. Tất cả mọi mặt về thể chất, sức mạnh, độ nhạy bén, khả năng phản ứng. Đều đột phá cực hạn gấp mấy lần so với những con Eevee tiến hóa theo cách thông thường kia. Quả thật là như thần tích xuất hiện như vậy. Lâm Phàm còn đang lo lắng giáo sư Ốc xảy ra vấn đề sau khi ăn chiêu này của Raisin đâu. Vậy mà hắn vừa ăn đòn xong, đã thí điên điên chạy lại mà báo cáo thành tích hắn vừa kiểm tra được của Raisin cho Lâm Phàm. quả thật là giáo sư Ốc thân thể tố chất không phải thường nhân có thể so sánh. Đó cũng là lý do vì sao mà hắn có thể làm ra những việc mà không ai dám làm trong quá trình nghiên cứu Pokemon. Xem ra Lâm Phàm lo lắng lại lộ ra có chút dư thừa. Thì ra ngươi làm như vậy là để kiểm tra độ nhạy bén cùng khả năng phản ứng của Raiden sao? Lâm Phàm xoa xoa đầu có chút suy nghĩ của người thường mình không theo kịp suy nghĩ trong đầu của vị giáo sư này. Đúng rồi giáo sư, làm sao ngươi biết Raiden của ta tiến hóa từ EV đâu? Ta nhớ được là ta còn chưa có nói với ngươi là Raiden là tiến hóa từ EV sự tình trong cuộc nói chuyện lần trước đấy. Lâm Phàm nghi hoặc, ha ha, kỳ thật ta vốn cũng chỉ biết Raiden nó là một con Pokemon mới và cũng chưa có biết được nó là tiến hóa hình của con Pokemon nào và đang muốn hôm nay gặp mặt để gặp ngươi đâu. Nhưng nhờ một người bạn già của ta biết ta có hứng thú với những loại mới Pokemon và biết ta đang nghiên cứu về mấy hình thái tiến hóa mới của Eevee nên đã đưa ra một gợi ý cho ta, đó là tìm đến ngươi à, bởi vì hắn có được thông tin là con này Raiden của ngươi được tiến hóa từ Eevee. Hơn nữa ngươi còn biết rất nhiều thông tin về Pokemon Eevee và hình thái tiến hóa của chúng đâu, nên ta mới sửa soạn một hồi và đích thân đến tìm ngươi à, vì ta có rất nhiều nghi vẫn muốn hỏi ngươi để hoàn thành nghiên cứu của mình đâu, và cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không chỉ là về mỗi con này Raiden đơn giản như vậy à. Sau đó giáo sư Ốc dùng ánh mắt như nhìn trọng bảo mà nhìn Lâm Phàm khiến hắn có chút không được tự nhiên. Người nói có người, nói cho người sao giáo sư, người có thể hay không nói cho ta biết đó là ai à, ta nhớ được biết được việc này cũng chỉ có thân nhân của ta. Không đúng, chẳng lẽ là nàng, Cynthia. Trong đầu Lâm Phàm không khỏi hiện lên Cynthia thân ảnh, bởi vì ngoài mấy nữ nhân của hắn ra cũng chỉ có nàng mới biết được việc này. Kỳ thật cũng không phải như ngươi tưởng tượng như vậy. Ta biết được thông tin này là từ bà của Cynthia và cũng là đồng nghiệp của ta, giáo sư Carolina. Có lẽ bà của Cynthia là nghe được về ngươi từ cháu gái của nàng à, giáo sư Ốc giải đáp nghi hoặc của Lâm Phàm. Thì ra là vậy à, như vậy kia giáo sư ngươi muốn biết những gì về EV đâu? Lâm Phàm cũng không phải là dài dòng hạng người, đã giáo sư biết kia thì cho hắn biết đi, dù sao bí mật này đối với bây giờ Lâm Phàm thực lực mà nói đã không còn quá nhiều tác dụng. Trước không nói những thứ này, chúng ta cùng ngồi xuống nói trước chuyện của ngươi đi, không phải là ngươi cũng có chuyện muốn tìm ta sao? Giáo sư Ốc thì không vội vã mà hỏi Lâm Phàm về EV vấn đề, bởi vì những thông tin mà Lâm Phàm đưa ra cũng không thể ngay hiện tại liền làm ra kiểm chứng tính đúng sai. Mà không có kết quả thực nghiệm thì giáo sư Ốc cũng chẳng thể nào mà hoàn thành báo cáo. Chính vì thế để lấy được càng chính xác càng nhiều thông tin về EV tiến hóa từ Lâm Phàm, giáo sư Ốc khôn khéo mà trước tiên lựa chọn giúp Lâm Phàm một chút bận bịu để khiến hắn có thể thoải mái mà cùng mình trao đổi. Còn có một lý do giáo sư Ốc không vội, đó là hắn cho rằng ngoài mấy loại mà Lâm Phàm đã nói với Cynthia thì Lâm Phàm biết về EV tiến hóa cũng chỉ còn có con này Raiden và chỉ còn có một số thông tin thiếu sót cần bù đắp mà. Thôi, còn Lâm Phàm nghe đến đây thì cũng là hiểu được ý tứ của giáo sư Ốc và biết là hắn không muốn mắc nợ mình, chính vì thế cũng thoải mái mà thả ra Ninjas đem nó ôm lên đưa tới cho giáo sư Ốc xem xét vấn đề của nó. Giáo sư ngươi nhìn con này Ninjas là bị làm sao à, ngươi cũng là đã xem qua ta thi đấu ở trận chung kết với Tobias đi. Cũng từ khi nó trúng chiêu đó đắp voi của con Darkrai kia từ đó đến nay nó vẫn chưa có tỉnh lại qua và vẫn là dạng này ngủ say. Kỳ quái, tất cả mọi mặt của thân thể nó đều ổn định như bình thường và chỉ có trạng thái ngủ này lộ ra không bình thường. Giáo sư ôm lên Ninjas bắt đầu kiểm tra. Đúng vậy à giáo sư, ta đã thử mọi cách dùng mọi phương pháp để hy vọng cứu tỉnh nó mà đều là phí công vô ích. Ninjas nó rất có thể là sẽ cứ như vậy mà ngủ đến khi kết thúc sinh mệnh mới thôi và sẽ không có tỉnh lại nữa à giáo sư, bởi vì theo ta quan sát nó càng ngủ càng say đâu. Được rồi, để ta làm ra kiểm tra kỹ càng hơn đã, sau đó mới có thể đưa cho ngươi đáp án. Nói xong giáo sư Ốc ôm lên con này Ninjas vẻ mặt lộ rõ vẻ hứng thú, bởi vì gặp được một vấn đề mới có chút kỳ quái xảy đến với con Pokemon này. Càng kiểm tra kỹ càng, giáo sư Ốc vẻ mặt chuyển từ hứng thú dần dần sang khó coi vẻ mặt, sau đó là thở dài, bởi vì trường hợp hiếm lạ này hắn phải nói là thúc thủ vô sách à, ải ta thật là không biết tại sao Ninjas lại thành dạng này, ta chỉ biết được là có một nguồn sức mạnh chắc là của con kia Darkrai để lại bao phủ lấy tâm trí của con này Ninjas và khiến nó chìm sâu vào giấc ngủ và không thể tự thoát ra. Đúng vậy giáo sư, ta cũng là có suy đoán như vậy, hơn nữa nguồn năng lượng đó còn đang không ngừng mạnh dần lên từng chút một đâu. Lâm Phàm khẳng định lại suy nghĩ của giáo sư Ốc, xem ra chỉ có Darkrai bản thân nó mới có thể làm cho Ninjas khôi phục lại bình thường và đó là cách duy nhất ta có thể nghĩ đến lúc này. Giáo sư Ốc đưa ra chủ ý cho Lâm Phàm, Ta cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng hình như Darkrai cũng là thúc thủ vô sách với trường hợp đặc biệt của con này Ninjas, khi mà Darkrai có vẻ như cũng không cách nào thu lại nguồn năng lượng mà chính nó đã gieo vào người Ninjas này. Lâm Phàm lại nhớ lại lúc ở trên sân đấu một màn kia và đưa ra đáp án mà mình gần như là chắc chắn này cho giáo sư Ốc. Nghe được Lâm Phàm nói như vậy, giáo sư Ốc chỉ có thể thở dài mà đưa lại Ninjas cho Lâm Phàm. Ngươi còn có chuyện gì khác trong khả năng của ta sao? Về việc con này Ninjas, ta thật là không giúp gì được cho ngươi và rất có thể nó sẽ là dạng này. Đến cuối đời đâu, nhưng ngươi yên tâm, ở trạng thái này nó sống cái mấy nghìn năm cũng khó nói đâu, bởi vì tất cả phản ứng trong cơ thể nó đều là bị chậm lại rất nhiều lần. Giáo sư Ốc đưa ra cho Lâm Phàm gợi ý khiến hắn không khỏi méo mặt. Mấy nghìn năm, đến lúc đó ta còn dùng nó làm gì, đến khi đó quanh mộ ta cỏ cũng đã mọc thành rừng đi. Hai được rồi, kỳ thật ta cũng là không ôm hy vọng nhiều có thể cứu tỉnh Ninjas, biết đâu dạng này cũng là tốt cho nó đi. Được rồi, kỳ thật lần này ta tìm giáo sư còn có một việc muốn giáo sư đưa cho ta chút ý kiến đâu. Sau đó Lâm Phàm sắp xếp một chút suy nghĩ trong đầu cùng ngồi xuống đối diện giáo sư Ốc mới bắt đầu nói về vấn đề của hắn. Kỳ thật ta là có ý tưởng muốn mở một nhà máy ấp trứng của Pokemon hệ Fighting, cùng với đó là kết hợp với một trung tâm nuôi dưỡng và đào tạo Pokemon hệ Flying, không biết giáo sư có thể hay không chỉ cho ta một con đường sáng à, đây cũng là bước đầu tiên để Lâm Phàm xây dựng thế lực cùng đặt vững gót chân, nên hắn rất cẩn thận mà lựa chọn người đáng tin cậy nhất để giải đáp vấn đề này, và không nghi ngờ chút nào giáo sư Ốc là người đáng tin cậy hơn nữa còn có thể giúp hắn trong lĩnh vực này. Nghe đến điều Lâm Phàm nói, giáo sư Ốc suy tư một chút sau đó mới đưa ra cho Lâm Phàm đáp án. Kỳ thật về việc nhà máy ấp trứng Pokemon hệ Flying thì lộ ra rất đơn giản. Chỉ cần ngươi xin giấy phép đăng ký của Liên minh, sau đó thành lập và tuân thủ đúng những quy định của Liên minh đưa ra là ngươi có thể sở hữu nhà máy ấp trứng của riêng mình. Nhưng tất cả tiền của đổ vào đó đều là ngươi tự chi ra và không có một sự giúp đỡ nào từ Liên minh, đồng thời tiền thu được từ các hoạt động liên quan đến trứng Pok đều phải chi một phần thuế nộp lại cho Liên minh. Quy định thì cũng rất đơn giản, đó là không được phép khai thác quá mức các loại trứng Pok khiến mất cân bằng sinh thái. Không được phép khai thác, buôn bán, tàng trữ những loại trứng Pokemon trong danh sách quý hiếm trong tự nhiên. Đại khái chỉ có như vậy, và cũng không có quy định là chỉ được khai thác mỗi một loại trứng Pok riêng biệt, vì vậy không có từ trung tâm ấp trứng Pokemon hệ Flying ở đây. Đã thành lập nhà máy ấp trứng thì nên là thu thập và ấp tất cả các loại trứng Pok. Lâm Phàm nghe xong cũng có chút bất ngờ, chỉ đơn giản như vậy là có thể thành lập được một nhà máy ấp trứng sao? Chỉ đơn giản như vậy sao giáo sư? Kìa, chỉ cần có giấy phép là có thể thành lập một nhà máy ấp trứng của riêng ta rồi sao? Thấy Lâm Phàm lộ ra ước ao thần sắc, giáo sư Ốc không khỏi dội cho hắn một gáo nước lạnh. Cũng không phải là chỉ đơn giản như vậy, ngoài kinh phí đầu tư ban đầu lớn không nói, địa điểm thành lập nhà máy ấp trứng cũng là một vấn đề. Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất là lấy đâu ra nguồn trứng Pokemon dồi dào để cung cấp cho thị trường đâu. Nghe vậy Lâm Phàm liền héo, hắn thật là không có nghĩ đến những vấn đề ngoài lề này à, hắn quên một điều, mình còn đang là một kẻ nghèo rớt mồng tơi đâu. Tiền trước đây tích lũy được nhờ đội hỏa tiễn đã sớm tiêu đến gần quá nửa, và với số tiền đó để thành lập lên một nhà máy ấp trứng là si tâm vọng tưởng à, và tiền cũng là lý do đang làm Lâm Phàm đau đầu lúc này, chính vì vậy hắn mới nảy ra chủ ý kiếm tiền này à, bởi vì hắn không lo lắng về nguồn trứng Pok, đặc biệt là trứng của Pokemon hệ Flying, chính vì vậy hắn mới hỏi giáo sư về việc thành lập nhà máy ấp trứng của Pokemon hệ Flying này. Hơn nữa địa điểm đặt nhà máy ở đâu bây giờ đây? Ngoài ở nhờ ở đảo quán Belen, hắn hình như cũng chẳng có chỗ nào để đặt chân trên thế giới này à? À, có, đó là trên mỏm đá tinh khiết, nhưng ý nghĩ này bị Lâm Phàm bóp tát. Trên đó đừng nghĩ, đó là tất cả vốn liếng của hắn, ai cũng đừng nghĩ bước chân lên đó, chứ đừng nói là mở một nhà máy ấp trứng trên đó. Chính hắn cũng không thể thuyết phục bản thân mình làm ra việc như vậy à, Lâm Phàm hiện lên làm khó vẻ mặt và ngồi đó mà đắn đo suy nghĩ về những vấn đề không có cách giải quyết và rơi vào bế tắc về ý định của mình. Còn giáo sư Ốc thì nhìn Lâm Phàm biểu lộ cười cười không nói, sau đó mới chậm chậm mà nói về đến ý tưởng thứ hai của Lâm Phàm. Bởi vì trong đầu vị giáo sư này nảy ra một ý tưởng có thể moi thông tin về mấy con EV tiến hóa hình từ Lâm Phàm. Cách chương.